Chỉ là Trương Vũ Ninh đang ở trong chuyện này sợ đắc tội với Lý Sán, như vậy ảnh hưởng sẽ rất xấu. Dù sao Lý Sán cũng có quan hệ mật thiết với Triệu Việt, có vẻ giống như cánh tay trái và cánh tay phải. Trương Vũ Ninh tự nhận năng lực của mình không đủ. Được rồi, để tôi gọi. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Sau đó Dương Phàm rút điện thoại di động ra, từ từ đi đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ, nhìn cô ả đang có chút lo lắng mà nói. Thật sự cần tôi gọi điện yêu cầu người đến đây sao? Nữ nhân viên phục vụ lớn tiếng nói. Có bản lĩnh thì anh gọi người đến niêm phong nơi này đi. Nếu không có bản lĩnh lập tức cút đi cho tôi. Dương Phàm không hề tức giận, ấn gọi số điện thoại của Lý Sán. Lý Sán bên kia nghe điện, Dương Phàm liền cười ha hả nói. Bí thư Lý, tôi đang ở khu nghỉ dưỡng Gia Lâm, phiền anh gọi điện cho chủ ở đây một chút. Tôi cho người này 10 phút, bảo người này lập tức lăn đến trước mặt tôi. Dương Phàm nói xong liền dập máy, trong cả quá trình vẫn cười ha hà. Chẳng qua mấy người bên cạnh nhìn lại cảm thấy người đàn ông anh Tuấn này lạnh như băng. Ba người đợi chưa đầy 2 phút, một người béo dáng vóc không cao từ trong thang máy lao ra. Lúc chạy đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ liền lạnh lùng chừng mắt nhìn rồi nói. Xem mày làm chuyện ngu xuẩn gì đây? Vừa nói hắn ta liền tươi cười đầy mặt đi đến trước mặt ba người Dương Phàm. Xin hỏi vị nào là bí thư Dương? Bí thư Lý bảo tôi cung cấp phục vụ tốt nhất cho các ngài. Dương Phàm cười cười đứng lên, không thèm nhìn Vương Tiểu Hổ đang đưa tay ra rồi nói, đi trước dẫn đường. Vương Tiểu Hổ sửng sốt một chút, phát hiện hai vị kia cũng không có ý để ý đến hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ. Trong lòng dù cho bất mãn hơn nữa, Vương Tiểu Hổ cũng không dám hó hé nửa lời. Lý Sán ở trong điện thoại đã nói. Cậu giỏi đó, cậu đắc tội với người mà tôi cũng không thể trêu vào. Người này họ Dương, cậu gọi một tiếng bí thư Dương là được. Trong vòng 10 phút phải có mặt ở hiện trường mà tiếp đón, tôi lập tức sẽ đến ngay. Khi đi ngang qua mặt nữ nhân viên phục vụ, Dương Phàm đứng lại, lạnh lùng nhìn cô à không nói gì. Nữ nhân viên phục vụ lộ ra vẻ kinh hoàng, không tự giác lui ra sau 2 bước. Lúc này Vương Tiểu Hổ đi lên rồi nói, đây là em gái họ Vương Thiến của tôi. Con bé này không hiểu chuyện, lát nữa sẽ bắt nó lên mời rượu. Dương Phàm căn bản không thèm để ý đến Vương Tiểu Hổ, thản nhiên nói với Vương Thiến. Vừa nãy tôi đã nói sẽ ỷ thế hiếp người, về thay một bộ đồ gợi cảm rồi đến hầu rượu. Dương Phàm vừa nói ra như vậy, Đinh Duệ ở phía sau không nhịn được cười ha hả một tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh cũng xả giận cười nói. Ý kiến hay, bảo cho cô ả biết kết quả mắt chó không thấy người. Mặt Vương Tiểu Hổ đỏ lên, nhìn Vương Thiến rồi nhỏ giọng nói. Còn không mau về thay quần áo khác. Vương Thiến sắp khóc đến nơi, xoay người chạy vào trong góc rồi biến mất. Ba người đi theo Vương Tiểu Hổ đến một căn phòng lớn trên tầng 2. Sau khi ba người ngồi xuống, Đinh Duệ nói với Vương Tiểu Hổ đi theo vào, đừng có mà không phục. Lý Sán trước mặt chúng tôi cũng phải khách khí. Nhân viên của anh ỷ thế khinh khách, tôi thấy đây là trên không tốt nên dưới mới loạn. Được rồi, anh ra ngoài đi, cho nữ nhân viên phục vụ đẹp nhất vào đây. Anh ở đây chỉ làm chướng mắt mọi người. Vương Tiểu Hổ vâng dạ đi ra ngoài. Ba người nhìn nhau một phen, cùng há miệng cười to. Nơi này không thích hợp cho lắm. Lát nữa khi Lý Sán đến gặp mặt rồi đổi nơi khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh cười cười nói một câu như vậy. Dương Phàm và Đinh Duệ cùng gật đầu. Đinh Duệ nói, nơi này làm ăn như vậy mà có thể kiếm được tiền mới là việc lạ. Lý Sán sao lại tìm tay chân như vậy chứ? Dương Phàm cười nói, tôi thấy chưa chắc. Vương Tiểu Hổ bị nhục nhã như vậy còn có thể im miệng không nói gì. Đây không phải nhân vật đơn giản đâu. Chuyện hôm nay có lẽ là ngoài ý muốn mà thôi. Lúc này Vương Thiến mặc một chiếc váy ngắn thấp ngực, lộ lưng đi vào, trong tay cầm một tờ menu màu đỏ, đứng ở cách 5 bước rồi dừng lại. Ba ngài muốn ăn gì? Muốn nghe gì? Đứng xa như vậy làm gì? Cô tiếp khách như vậy sao? Dương Phàm vẫn cười cười như trước. Chẳng qua vẻ tươi cười này làm cho Vương Thiến không tự chủ lui về phía sau nửa bước. sau đó khẽ cắn môi đi lên hơi khom lưng đưa menu tới. Từ vị trí của Dương Phàm nhìn đưa mắt thì thấy được chiếc áo lót không thể hoàn toàn bao vây lấy bộ ngực, nửa quả bóng lộ ra. Dương Phàm chẳng qua chỉ nhìn lướt qua mà Vương Thiến đã vô cùng xấu hổ. Cũng may điện thoại di động của Dương Phàm vừa lúc vang lên, lấy ra nhìn thấy số máy gọi tới. Dương Phàm liền cười nói với Trương Vũ Ninh, mấy người chọn đi. Dương Phàm nói xong liền đi tới trước cửa nghe điện. Vu Thanh Bình ở trong điện thoại tới nói, anh đang ở đâu thế? Có về ăn cơm không? Sao thế? Có việc à? Cái này, sáng em mới đi xem xe, chiều anh có rảnh không? Dương Phàm đang lo không có cơ hội rời đi, nơi này thực ra Dương Phàm căn bản không thích tới. Ỷ thế hiếp người chẳng qua chỉ là nói cho có mà thôi. Vì con cọp không ăn thịt người sẽ khiến kẻ khác coi thường. Anh về ngay đây. Dương Phàm vội vàng dập máy rồi đi về nói với hai người Trương Vũ Ninh và Đinh Duệ. Rất xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc. Thư ký Trương, ngày mai tôi liên lạc với anh. Trưởng ban Đinh giao cho anh đó. Dương Phàm muốn đi, Trương Vũ Ninh và Đinh Duệ cũng không muốn lưu lại. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Đinh Duệ nói trước, ở đây cũng chẳng có hứng thú gì, chúng ta đi thôi. Chuyện không ngờ lại biến thành như vậy, đúng là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Chẳng qua mọi người đều đang không cao hứng cho mấy, cùng nhau cười ha hả đi ra ngoài. Vương Tiểu Hổ đuổi theo cầm ba chiếc thẻ bạch kim muốn đưa cho ba người. Đáng tiếc ba người không ai nhận, nghênh ngang đi tới bãi đỗ xe rồi rời đi. Lý Sán đi tới khu nghỉ dưỡng gặp Vương Tiểu Hổ mới biết đám Dương Phàm đã rời đi. Sau khi nghe xong Vương Tiểu Hổ kể lại câu chuyện, Lý Sán đang khá lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trầm ngâm một chút, Lý Sán cười nói với Vương Tiểu Hổ, coi như cậu may mắn. Ba người vừa đến đây, một người là thư ký của bí thư tỉnh ủy, một người là thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức cán bộ, một người là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân sắp thành thường vụ tỉnh ủy. Tôi nói cậu đó Vương Tiểu Hổ, đầu cậu có phải mọc ở mông không vậy? Đưa ra mấy đẳng cấp như vậy cậu không sợ đắc tội với người sao? Trong chốn quan trường mặt mũi to hơn trời, cũng may nơi này cậu khai trương chưa được bao lâu, mau bỏ cái đó đi. Cậu cũng là người thông minh sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ? Vương Tiểu Hổ lập tức vâng vâng dạ dạ đáp ứng lời Lý Sán nói. Lý Sán nhìn Vương Tiểu Hổ rồi thở dài một tiếng nói, thật đáng tiếc. Vương Tiểu Hổ cũng không biết Lý Sán đang đáng tiếc cái gì nhưng cũng không dám hỏi. Lý Sán đang thầm đáng tiếc chính là ba người Dương Phàm đã đi, điều này nói rõ người ta không muốn quá thân mật với mình. Lý Sán quả thật rất muốn quan hệ gần với Dương Phàm một chút, nếu không Lý Sán cũng không lập tức chạy đến đây. Đáng tiếc Dương Phàm lấy lý do để rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh lái xe nhằm đường về phía nội thành, vào đến nội thành liền cười nói, bí thư Dương không muốn gặp Lý Sán sao? Dương Phàm cười cười không nói, đưa tay rồi nói, dừng ở đây đi, tôi tự mình bắt xe rời đi. Đinh Duệ nghe thấy Dương Phàm nói như vậy cũng cười cười một tiếng rồi nói, tôi cũng xuống đây, còn có chút việc muốn nói với cậu. Trong lòng Trương Vũ Ninh hơi trùng xuống, thầm nói Dương Phàm và Đinh Duệ làm như vậy là có ý gì. Hai người xuống xe, bữa cơm này còn ăn mẹ gì nữa chứ. Tuy nghĩ là như vậy nhưng Trương Vũ Ninh vẫn dừng xe lại, không hề tỏ vẻ một chút nào không hài lòng. Trương Vũ Ninh nghĩ bây giờ mình có việc cầu người, vì thế hắn rất nhanh biết rõ tâm trạng của mình, thầm nói không biết chừng người ta có chuyện gì đó cần bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh thức thời dừng xe vào ven đường, đưa tay bắt một chiếc taxi rồi đưa mắt nhìn hai người lên xe mới một mình lái xe rời đi. Sau khi lên xe taxi, Đinh Duệ ngồi cùng Dương Phàm ở hàng ghế sau, nhìn về phía xa xa thấy Trương Vũ Ninh đã đi khuất, Đinh Duệ mới cười nói, thằng danh Trương Vũ Ninh này cũng được, sau này có thể thành đại sự, có thể quan hệ. Dương Phàm cười cười nói với Đinh Duệ, đây là nguyên nhân mà anh xuống cùng tôi sao? Đinh Duệ lắc đầu cười nói, không phải toàn bộ, tôi muốn hỏi nguyên nhân mà cậu giúp hắn ta. còn có hôm nay cậu không cho Nguyễn Tú Tú mặt mũi gì mấy. Cô ta kể khổ với tôi, nói cậu trốn cô ta. Dương Phàm cười nói, giúp Trương Vũ Ninh thực ra là đang giúp chính mình. Có Trương Vũ Ninh ở thành phố Hải Tân, bí thư tỉnh ủy Triệu Việt sẽ không nhìn chằm chằm vào thành phố Hải Tân. Về phần Nguyễn Tú Tú đó là do bị Nguyễn Bình Hòa liên lụy. Dương Phàm nói xong liền kể rõ chi tiết chuyện Nguyễn Bình Hòa đã làm một chút. Đinh Duệ nghe xong chau mày nói, như vậy là rất phiền phức. Người này giả tâm lớn, lá gan lớn, sau này ai biết sẽ làm ra chuyện gì chứ. Cần phải nghĩ biện pháp làm cho hắn ta gây họa cho người khác. Dương Phàm lắc đầu cười nói, không được, Nguyễn Tú Tú tốt xấu cũng là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đã làm nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ, đây chính là một cơ quan quan trọng mà. Đinh Duệ hiểu rõ ý của Dương Phàm, biết sau này Dương Phàm là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân có rất nhiều chuyện không thể không quan hệ đến Nguyễn Tú Tú. Đinh Duệ sau khi suy nghĩ cẩn thận liền cười khổ nói, chỉ có thể hy vọng Nguyễn Tú Tú phát huy tính năng động của bản thân một chút, tự mình điều động Nguyễn Bình Hòa rời đi. Đinh Duệ vừa nói đột nhiên bật cười, cậu không ngờ lại đuổi Nguyễn Bình Hòa trước khi chúng tôi đến. Ha ha, khó trách tâm trạng Nguyễn Tú Tú lại không yên như vậy. Tôi có thể tưởng tượng được lúc ấy Nguyễn Bình Hòa chật vật như thế nào. Sau một phen nói chuyện, trong lòng hai người bỗng nhiên có cảm giác tri kỷ. Dương Phàm và Đinh Duệ nhìn nhau cười một lúc. Đinh Duệ nói tiếp, Lý Sán nói muốn tới nên cậu mới quyết định rời đi phải không? Dương Phàm gật đầu nói, anh không phải cũng vậy sao? Trương Vũ Ninh ở hiện trường nên tự nhiên không thể gặp Lý Sán. Sau khi thành phố Hải Tân thăng cấp, tôi vào thường vụ tỉnh ủy là 89 phần 10 chắc chắn. Hai chúng ta thân thiết thì thôi không tính. Bây giờ thêm bí thư đảng ủy sở công an tỉnh Lý Sán nữa. Bí thư tỉnh ủy Triệu Việt tối có thể ngủ ngon được sao? Đinh Duệ nghe xong không khỏi cười ha hả nói, đúng là có lý này. Lát nữa cậu lén liên hệ với Lý Sán một chút, mọi người tụ tập nói chuyện với nhau. Dương Phàm mỉm cười nói, Đinh ca đúng là quá giảo hoạt. Đinh Duệ lại cười ha hả một trận rồi nói, cũng như nhau mà thôi. Thành phố Hải Tân dẫu sao cũng tốt một chút, chứ hồi tôi ở Bắc Kinh lúc ngủ còn phải mở một con mắt. Tôi lần này có thể xuống tỉnh Thiên Nhai, ngoại trừ bí thư Trúc và bí thư Trần giúp sức, còn cả việc luôn im hơi lặng tiếng ở Bắc Kinh. Cậu cũng đã ở Bắc Kinh rồi đó, nơi đó rất biết rèn luyện người ta, đánh giám hay thở mạnh cũng phải nhìn trước ngó sau. Xe taxi đến địa điểm, Dương Phàm xuống xe chào tạm biệt Đinh Duệ rồi đi vào tiểu khu. Vu Thanh Bình nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở cửa. Lúc này Vu Thanh Bình đang mặc tạp dề. Vu Thanh Bình thấy Dương Phàm liền cười rất vui vẻ, nhỏ giọng nói, trên bàn có chìa khóa, anh cầm lấy đi. Sau này anh sẽ không thiếu lần đến tỉnh thành làm việc, muốn ăn đồ Uyển Lăng thì cứ đến đây. Trên bàn cơm ở phòng khách đặt một chiếc chìa khóa phòng. Dương Phàm cầm vào trong tay không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói, anh có đôi khi cảm giác được mình đúng là không phải người tốt gì, ít nhất ở vấn đề phụ nữ, anh không phải người tốt. Vu Thanh Bình thật không ngờ Dương Phàm lại nói mình như vậy, trên mặt không khỏi đỏ lên một chút. Vu Thanh Bình đứng đó co quắp một chút lắc lắc người rồi nói, anh và em đều tình nguyện mà, anh nghĩ như thế nào mà lại nghĩ như vậy thế? Em biết anh không có ý nghi ngại em, nhưng anh lại không hiểu phụ nữ rồi. Vu Thanh Bình có tư thái này đúng là nằm ngoài suy đoán của Dương Phàm. Ở tình huống bình thường, phụ nữ đối với tình cảm rất cố chấp. Trên đời cũng không có người phụ nữ không biết ghen tị. Dương Phàm cười khổ nói, có lẽ vậy, anh thật sự không hiểu về phụ nữ. Vu Thanh Bình nghe xong thở dài một tiếng, đi đến phía sau Dương Phàm rồi nhẹ nhàng ôm eo Dương Phàm mà nói, em làm sao không muốn làm người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng là không thể mà. Nếu như không thể, em lại thích anh còn có thể mang đến cảm giác an toàn cho em. Anh bảo em làm như thế nào rời đi được chứ? Nói đến cuối cùng trong lòng mỗi người phụ nữ đều yếu ớt. Gặp một người đàn ông có thể dựa vào cả về tâm lý và vật chất, như vậy một người phụ nữ sẽ không bao giờ chịu buông tay. Phát hiện không khí có chút nặng nề, Dương Phàm cười cười trêu chọc Vu Thanh Bình. anh còn tưởng rằng em bởi vì lúc trên giường được thỏa mãn nên mới đi theo anh chứ. Xem ra anh đánh giá mình quá cao rồi. Đồ đáng ghét. Vu Thanh Bình nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm ra. Nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ như một cô nữ sinh cấp 3 rồi nói. Em đang nấu canh trong bếp. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Vu Thanh Bình lắc lắc vòng eo như con rắn xoay người muốn chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt đó Dương Phàm bị bóng lưng của Vu Thanh Bình làm cho dục vọng nổi lên. Từ từ đi đến bên cạnh cửa phòng bếp. Khoanh tay ôm Vu Thanh Bình đang nấu ăn. Bếp ga đã tắt. Vu Thanh Bình quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút. Phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình. Vu Thanh Bình không khỏi có chút lo lắng sờ sờ mặt mình mà nói. Làm sao thế? Trên mặt em có bụi sao? Dương Phàm cười cười lắc đầu. Mặt Vu Thanh Bình lập tức đỏ ửng lên. Trừng mắt nhìn Dương Phàm mỉm cười nói. Anh là người không thành thật. Em không tin anh. Vừa nói Vu Thanh Bình lắc mông đi vào toilet nhìn vào trong gương thấy mình không có bụi. Liền rửa mặt lại một chút. Vu Thanh Bình phát hiện Dương Phàm đang dán sát đứng sau lưng mình. Hai người mặc dù đã làm chuyện kia nhưng Vu Thanh Bình có chút xấu hổ nói. Anh nhìn gì thế? Vu Thanh Bình vừa dứt câu thì Dương Phàm từ phía sau đã dán chặt tới. Vu Thanh Bình chỉ cảm thấy bên dưới mình mát lạnh, hiểu váy đã bị vén lên. Sau đó chiếc quần lót bị đẩy sang một bên làm cho Vu Thanh Bình trong lúc nhất thời cả người không còn một chút sức lực. Vu Thanh Bình miễn cưỡng rửa lưng vào thành bồn rửa mặt, lực lượng cả người cũng tập trung lên nửa thân sau, đẩy mông về phía sau. Đồ ăn sẽ nguội đi đó. Cơ thể hai người hợp vào nhau không còn một khe hở nào hết. Lúc này ánh mắt Vu Thanh Bình dần dần trở nên mê ly. Đôi mắt ươn ướt nhìn hai người đang dán sát vào nhau ở trong gương. Vu Thanh Bình nói đến đó liền im bặt. Cả người không ngừng bị đánh sâu vào. Tiếng ba ba càng lúc càng nhanh. Vu Thanh Bình há hốc mồm. Một lúc sau thì răng cắn nhẹ vào môi. Cố gắng không cho mình kêu thành tiếng. Khuôn mặt đỏ ửng nhắm mắt lại. Sau đó lại mở ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở phía sau đánh vào người mình. Vẻ mặt của người đàn ông đó rất dữ tợn. Anh chờ chút, em không còn sức nữa rồi. Vu Thanh Bình cảm thấy hai chân sắp không còn chút sức lực nào nữa. Vu Thanh Bình nhỏ giọng nói một câu. Sau khi cơ thể hai người thoát ra, Vu Thanh Bình vội vàng cởi quần lót ra, nhếch mông ngồi lên chậu rửa mặt và mở hai chân ra. Vu Thanh Bình trong ấn tượng của Dương Phàm thì đây là lần đầu tiên cô chủ động thay đổi tư thế. Nhất là vẻ ngượng ngùng kia đã bắt đầu thêm vẻ dâm đãng đầy mê người. Làm cho Dương Phàm giật mình đó chính là Vu Thanh Bình cúi đầu nhìn rồi nói. Em muốn nhìn của anh trong em. Những lời này theo Dương Phàm thấy đó chính là quá trình đầu hàng của cô con gái nhà lành xấu hổ ngượng ngùng. Buổi chiều đi mua xe, Dương Phàm ít nhiều có chút ngạc nhiên. Vu Thanh Bình một mực đi xem các xe dưới 100.000. Dương Phàm thử kéo Vu Thanh Bình vào chỗ bán xe nhập khẩu. Vu Thanh Bình mặt đầy thỏa mãn vui vẻ nói. Em không muốn anh phạm sai lầm về kinh tế. Có chiếc xe lái đi là được mà. Phòng bệnh mà Lỗ Sơn nằm cũng không phải quá cao cấp. Hai người một phòng. Trong phòng không có phương tiện nào khác. Khi Dương Phàm và Trương Vũ Ninh đi vào, bà xã Lỗ Sơn là Tịch Vãn Tình đang giúp Lỗ Sơn lau cơ thể. Tịch Vãn Tình không nhận ra Dương Phàm, thấy hai người vào nên không có phản ứng gì. Nhưng Lỗ Sơn ngồi trên giường liếc mắt một cái là nhận ra Dương Phàm, vội vàng bắt chuyện nói. Bí thư Dương đến chơi, Tịch Vãn Tình có phản ứng vội vàng mặc áo vào cho Lỗ Sơn. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Phàm và Trương Vũ Ninh bỏ túi hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng xuống, cười cười ân cần hỏi thăm Lỗ Sơn một phen. Trương Vũ Ninh được Dương Phàm ám chỉ liền lui ra ngoài tìm Tịch Vãn Tình nhét cho một phong bì. Bên trong phong bì có 10.000 tệ, ghi tên hai người Dương Phàm và Trương Vũ Ninh. Lỗ Sơn thấy Dương Phàm xuất hiện làm cho trong lòng có chút lo lắng. Lỗ Sơn ở trong chốn quan trường có thể lăn lộn đến vị trí phó thị trưởng này sao lại không biết trong đó có những khả năng nào nữa chứ? Bí thư Dương, ngài nói thật với tôi xem, thư ký Trương có phải là muốn tới thành phố Hải Tân? Lỗ Sơn nói với giọng nặng nề nhưng vẫn chủ động mở miệng hỏi. Dương Phàm cười cười gật đầu. Trên mặt Lỗ Sơn lộ ra một tia đau đớn, thở dài một tiếng rồi nói, tôi có hai điều kiện, nếu ngài đáp ứng, ngày mai tôi sẽ làm báo cáo xin lui vì bị bệnh, miễn cho có người chê tôi bị bệnh nhưng không chịu nhường ghế. Người trong chốn quan trường quyền lực quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, Lỗ Sơn cũng như vậy. Khi thật sự phải lui khỏi sân khấu, trong lòng Lỗ Sơn đúng là có chút oán giận, nói chuyện khó nghe cũng là bình thường. Dương Phàm tự nhiên sẽ không để ý đến chuyện này. Ừ, đồng chí nói đi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi sẽ tận lực đáp ứng. Lỗ Sơn trầm ngâm một chút rồi nói, tôi có một con trai và một con gái. Con trai sau khi tốt nghiệp đại học đã thi làm công chức nhà nước, bây giờ được phân vào viện kiến trúc trên tỉnh, tôi hy vọng có thể bố trí một cơ quan tốt cho nó, tối nhất là có thể đề bạt sử dụng. Con gái tôi năm nay sẽ tốt nghiệp đại học sư phạm, bây giờ công việc rất khó tìm, ngài có thể nghĩ biện pháp giải quyết một chút hay không? Hai điều kiện này đều vì con trai con gái, điều này làm cho Dương Phàm không khỏi than thở trong lòng. Đúng là trái tim bố mẹ trên đời thật đáng thương. Dương Phàm không hề do dự gật đầu nói, hai chuyện này không khó thực hiện. Về vấn đề con trai của đồng chí có thể bố trí đến Ủy ban khoa học của thành phố để bạt lên làm cấp phó trưởng phòng, nếu làm tốt thì 2 năm sau tôi đảm bảo tăng lên nửa cấp. Về phần con gái đồng chí thì phải xem cô ta lựa chọn như thế nào đã. Muốn vào trong nhà nước thì đầu tiên phải thông qua cuộc thi công chức đã. Chỉ cần thông qua, bất cứ cơ quan nhà nước nào ở thành phố Hải Tân nào tùy tiện cô ấy chọn. Nếu không muốn vào trong nhà nước thì bất cứ phòng ban nào ở tập đoàn Thiên Mỹ, tôi cũng có thể nói giúp. Dương Phàm trả lời là đều có chỗ đáng tin cậy và chắc chắn. Rất rõ ràng con trai Lỗ Sơn làm kỹ thuật, cho nên đưa đến Ủy ban khoa học thành phố sẽ dễ dàng thích ứng hơn. Hay là đến thành phố Hải Tân làm phó trưởng phòng trên thực tế chẳng khác làm trưởng phòng. Điều này còn cao hơn yêu cầu của Lỗ Sơn một ít. Con gái bình thường luôn được ông bố yêu thương, Dương Phàm bố trí như vậy càng thêm chu toàn hơn một chút. Trong nhà nước hay ngoài nhà nước đều bố trí ổn thỏa. Thực ra nguyện vọng của Lỗ Sơn ở vị trí của mình không khó để thực hiện. Dương Phàm đưa ra điều kiện ưu đãi hơn một chút. Điều này cũng là một kế sách nhất định của hắn. Dương Phàm tỏ vẻ tiếp thu sự Lỗ Sơn. Được, ngày mai tôi sẽ làm báo cáo nộp lên cho tổ chức. Lỗ Sơn nói xong liền nhắm mắt nằm xuống giường, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau khổ. Dương Phàm hoàn toàn có thể giải thích tâm trạng của Lỗ Sơn lúc này. Vì thế Dương Phàm không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Trương Vũ Ninh đang chờ ở cửa thấy Dương Phàm mặt mày nặng nề đi ra, không khỏi vội vàng mở miệng muốn hỏi. Nhưng Dương Phàm đã vội vàng lắc đầu nói, đi ra ngoài rồi nói. Sau khi xuống lầu, Dương Phàm mới thở dài một tiếng rồi nói, Lỗ Sơn đã đáp ứng, chẳng qua có hai điều kiện. Điều kiện gì cũng đáp ứng hắn ta trước là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh không thể chờ đợi mà nói, vẻ sốt ruột tỏ rõ trong lời nói. Thấy Trương Vũ Ninh có thái độ này, làm cho trong lòng Dương Phàm có chút không thoải mái, chẳng qua cũng không thể hiện ở trên mặt. Dương Phàm đơn giản nói điều kiện mà Lỗ Sơn đưa ra. Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nói, thấy Lỗ Sơn lúc này, trong lòng tôi đúng là có chút khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nghĩ chính là điều kiện gì cũng đáp ứng trước, sau đó có hoàn toàn thực hiện hay không lại là vấn đề khác. Chuyện qua sông chặt cầu này mọi người không phải chưa từng gặp. Lúc cần làm thì làm một lần thực ra cũng không sao cả. Chẳng qua giọng điệu và ánh mắt của Dương Phàm làm cho Trương Vũ Ninh cảm thấy tâm tư của mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Điều này làm cho Trương Vũ Ninh có chút xấu hổ. Chẳng qua Trương Vũ Ninh nghĩ đến chuyện này đã thành nên trên mặt cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh coi như sáng suốt lập tức tỏ vẻ, chuyện đầu tiên sau khi trở về là lập tức bắt đầu tiến hành. Bên phía viện kiến trúc kia, tôi đi nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh chủ động tỏ thái độ làm cho Dương Phàm cảm thấy tốt hơn không ít. Nếu như Trương Vũ Ninh thật sự không tỏ vẻ gì thì sau này Dương Phàm không thể không đề phòng hắn ta một chút. Dương Phàm suy nghĩ một chút nhưng Trương Vũ Ninh không biết.